Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, 775, chương 775, trưởng lão thần lực, bách hoa mật điều phối linh trà, bị Từ Ngôn xưng là bách hoa trà. Này loại linh trà hắn mỗi ngày muốn uống xong mấy chục ấm, liền kim tình trước sau ở hoang mang vô cùng, chỉnh ngày pha trà. Lúc trước còn tưởng rằng đối phương đang cố ý làm khó dễ. Sau một quãng thời gian, Kim Tình nhìn ra một ít chỗ không giống bình thường. Từ Ngôn chỉ ở ăn Bích Anh Loa sau khi mới có thể uống bách hoa trà. Không ăn Bích Anh Loa liền không uống. Không tới nửa tháng, gần 200 con Bích Anh Loa bị Từ Ngôn toàn bộ ăn. Thân hình tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là xa xa không sánh bằng cái kia chút hóa hình yêu linh. Cùng trước kia đừng không có khác biệt. Từ Ngôn nặn nặn xong quyền, từ bên người nắm lên một viên loa xác, răng rắc một tiếng, hai ngón tay hơi dùng sức, cứng rắn loa xác bị tạo thành bột mịn. Kim Tình tận mắt thấy Từ Ngôn bóp nát loa xác, nàng có thể không có cảm giác đến chút nào sóng linh khí. Nói rõ chỉ dựa vào thân thể lực lượng, nhân ra là có thể bóp nát cực kỳ cứng rắn Bích Anh Loa loa xác. Vạn cân lực đạo. Một con Bích Anh Loa bỗng dưng tăng cường 50 cân lực đạo. Từ Ngôn nuốt sống sắp tới 200 con Bích Anh Loa. Đến đây thân thể lực lượng đã không thua gì yêu linh. Mặc dù đối đầu đại yêu cũng có thể chống đỡ một. 2. Bách Hoa Trà có dung hợp huyết sát hơi thở kỳ hiệu. Kim Tình mày liễu chói chặt, lên tiếng hỏi, là Bách Hoa mật công hiệu. Chỉ có nuốt ăn Bích Anh Loa sau khi uống xong bách hoa mật mới có thể nhận ra được loại biến hóa. Này, Từ Ngôn cười nhạt một tiếng. Hắn trở về tổ ong cướp đoạt bách hoa mật. Chính là phát hiện bách hoa mật này loại không muốn người biết kỳ hiệu. Tuy nói không cách nào hoàn toàn giảm bớt Bích Anh Loa mang tới khí tức cuồng bạo. Nhưng cũng có thể giảm thiểu một nửa huyết sát thi ngược nỗi khổ. Đặc biệt là hai cái không biết lẫn nhau trung hòa. Mà là đưa đến một loại xúc tiến hấp thu cùng bảo vệ phủ tạng kinh mạch hiệu quả thần kỳ. Bách hoa mật còn có như vậy kỳ hiệu. Kim Tình ngạc nhiên nói. Bích Anh Loa đối với thân thể không mạnh yêu tộc tới nói. Nuốt ăn cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu như có thể phối hợp bách hoa mật. Chẳng phải là nhỏ yếu yêu tộc cũng có thể nuốt ăn Bích Anh Loa. Không được. Nhỏ yếu yêu tộc có thể ăn không hết. Từ Ngôn lắc đầu nói. Người cái này nhân tộc đều có thể nuốt ăn. Vì sao nhỏ yếu yêu tộc không cách nào dùng ăn? Kim Tình quật cường chất vấn. Bởi vì Bích Anh Loa đều bị ta ăn sạch rồi. Từ Ngôn vẫy vẫy tay. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng. Người chính là đầu ác quỷ. Kim Tình bừng tỉnh bên dưới cả giận nói. Thiên Bắc có ngươi sẽ không có an bình ngày. Người nói đúng. Từ Ngôn đứng dậy đi ra cửa ở ngoài. Tức giận đến Kim Tình nghiến răng nghiến lợi, còn không có biện pháp chút nào. Nàng vốn là kẻ tù tội, bị người ta khốn tại pháp bảo bên trong. Ngoại trừ châm trà rót nước ở ngoài, liền ly khai căn này nhà lớn đều làm không được đến. Trong hậu hoa viên xung quanh chỗ đất trống, vây đầy tất cả lớn nhỏ con cua. Trong đất trống lòng có một đầu to lớn cua biển, chỉ có một con càng cua. Lúc này đang bị Từ Ngôn lấy một tay kén trên kén hạ. Tựa như một cái vũ khí giống như. Đùa bỡn xoàn xoạt sinh gió. Một quân tiểu cua ở thủ lĩnh Tiểu Thanh dẫn dắt đi đang ở vô cùng phấn khởi cua càng cua. Phảng phất đang vì chính mình chủ nhân trợ uy. Đem hải đại kiềm kén được thẳng sùi bọt mép. Từ Ngôn lúc này mới thả tay xuống. Một tiếng vang ầm ầm. Cự giải tám chảo chiêu thiên ngã ở một bên. Kìm lớn. Đến, dùng suất toàn lực, Từ Ngôn nắm lên hải đại kiềm càng cua. Phân phó nói, không có lực, trưởng lão bỏ qua cho ta đi. Hải đại kiềm ngất ngất ngây ngây nói, bò lên đứng cũng không vững. Từ Ngôn cũng không quản hắn. Hai tay so sánh lực bên dưới trực tiếp bẻ mở ra càng cua. Người không suất toàn lực, này con càng cua cũng đừng mong muốn. Ở Từ Ngôn lãnh ngữ bên trong. Hải đại kiềm kêu rên một tiếng khiến xuất hồn thân lực đạo hợp lại lớn kìm. Một người một thú liền như vậy so với khí lực. Cua tộc yêu thú để phòng ngự tăng trưởng. Thế nhưng khí lực cũng không nhỏ. Đặc biệt là càng cua. Lực đạo to lớn bóp chết tầm thường yêu linh là điều chắc chắn. Một khi bị cua tộc kềm ở con mồi, hầu như không cách nào chạy trốn. Mặc dù Hải Đại Kiềm vận dụng toàn lực, hắn lớn ngao nhưng vẫn bị một chút điểm bẻ mở. Mãi đến tận khi sắp gãy vỡ, muốn gãy, trưởng lão thần lực, trưởng lão tha mạng a. Ầm một tiếng, Hải Đại Kiềm bị quăng vào bể nước, bọt nước tung tóe, đưa tới một quần tiểu con cua vung tay hoan hô. Cái đầu lớn nhất Tiểu Thanh hưng phấn nhất, không được phun ra tán tỉnh, chứng thực một phen thân thể lực lượng. Từ Ngôn rốt cục hài lòng gật gật đầu. Vạn cân lực đạo so với pháp bảo oai cũng kém không nhiều lắm. Tầm thường yêu linh, Từ Ngôn đã có thể tay không ôm vật, thậm chí có thể lấy bản thể gắng đón đỡ mấy lần pháp bảo đánh giết. Đối mặt đại yêu cũng có mấy phần chống đối lực lượng. Nhân tộc tu sĩ bản thể quá yếu, thủy chung là lớn nhất một cái tai hại. Nếu như nhân tộc tu sĩ có thể đem bản thể tu luyện tới có thể so với đại yêu trình độ, đó đúng là một loại cực kỳ đáng sợ hiện tượng. Nhưng mà đáng tiếc là Bích Anh Loa ở Thiên Bắc chỉ có những này, tất cả đều tiến vào Từ Ngôn cái bụng, e sợ toàn bộ Tình Châu cũng không tìm được mấy. Nhìn thấy Từ Ngôn hài lòng sau khi rời đi hoa viên, Hải Đại Kiềm mới dám từ trong bể nước bò ra ngoài. Trở lại thân người sau khi ném xuống nằm úp sấp ở trên đầu tiểu cua. Ngồi ở bể nước biên đờ ra giống như lẩm bẩm. Hắn làm sao khí lực càng lúc càng lớn. Hắn nhất định không phải người. Khẳng định không phải người. Một gian bị linh lực giam cầm trong phòng kho. Từ Ngôn bắt đầu rồi luyện hóa yêu hồn. Chẳng mấy chốc, Minh Phong cùng quỷ nhãn yêu hồn đều bị thành luyện hồn. Cùng Thương Mộc kết cục giống như trở thành bách quỷ một trong. Minh Phong thi thể rách tả tơi, kịch độc vĩ châm đều gãy hai đoạn. Dĩ nhiên không có gì lớn dùng, ngoại trừ cuối cùng vĩ châm cùng một cái cổ quái linh thú túi ở ngoài. Ong lớn thi thể bị Từ Ngôn lấy hỏa diễm phép thuật thiêu hủy. Cũng không phải là tất cả đại yêu đều có thể luyện chế thành pháp bảo. Ong tộc cánh vai đúng là thật tốt tài liệu luyện khí. Đáng tiếc đã sớm bị hủy. Còn quỷ nhãn yêu thân, giống như không có gì lớn dùng. Xử lý xong quỷ nhãn thi thể, Từ Ngôn để lại một bộ quỷ nhãn bò sát gia thú. Tìm đến một căn tròn mộc, Từ Ngôn bắt đầu điêu khắc. Hắn điêu khắc công lực không cao, thế nhưng dựa vào siêu tuyệt trí nhớ. Không lâu lắm, quỷ nhãn nhân thân hình thái khuôn mặt xuất hiện ở tròn mộc trên. Đi qua một phen tu sửa, lấy mộc đầu điêu khắc ra ông lão có vẻ trông rất sống động. Quỷ nhãn dung mạo cùng gia thú, Từ Ngôn có tác dụng lớn. Viên kia huyết sát châu, hắn còn thân hơn tay đưa cho Lôi Lục. Không chuẩn bị cẩn thận một phen không thể được. Trong phòng ngoại trừ gia thú cùng tượng gỗ ở ngoài, còn bày đặt to lớn loa xác. Lấy pháp bảo thình thịch gõ mấy lần, loa xác trên gật liên tục cái hố cũng không có. Không thua gì xích nguyên mai rùa. Tốt biết bao tấm khiên a, Từ Ngôn cười lên. Tiếng cười nghe tới vô cùng hàm hậu. Khóe miệng độ cong xem ra cũng không có gì ngây thơ, mà là trải rộng sát ý. Quét mắt ném ở một bên nửa đoạn vĩ châm. Bên trên xanh mênh mang một mảnh. Rõ ràng còn lưu lại Minh Phong kịch độc. Linh bức động cách ngũ địa không coi là quá xa. Đại yêu tứ dực. Khà khà. Từ Ngôn cười khúc khích nghe tới ngốc hề hề. Một khi hắn ngốc cười rộ lên, nhất định có người muốn xui xẻo. Tứ dực linh bức cùng đại yêu Minh Phong giao tình vô cùng tốt. Ban đầu ở thần mộc hạp thời điểm, con rơi này truy sát Từ Ngôn đuổi có thể rất hung. Xoay tay lấy ra một cái linh thú túi. Từ Ngôn ánh mắt biến đổi tò mò. Linh thú này túi là từ trên thân Minh Phong chiếm được. Cái khác đại yêu cũng không có mang theo linh thú túi quen thuộc. Phàm là đại yêu, nhất định hiệu lệnh một phương, bản tộc yêu thú không dám không tuân theo. Nếu như ngay cả đại yêu đều mang theo linh thú túi, nói rõ bên trong đựng nhất định là những chủng loại khác yêu thú. Linh lực vận chuyển, linh thú túi bị mở ra, một con mãnh hổ xuất hiện ở Từ Ngôn trước mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,